Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319 rượu sau đánh nhau. A nương, a cha, các người chớ có lo lắng, nữ nhi hiện giờ qua đến khá tốt, các người ở dưới nhưng có nhìn thấy a huynh bọn họ ba cái. A ông a bà thây thể còn hào, a bà chân cẳng không tốt. Chịu không nổi lãnh, ngày thường muốn nhiều hơn phí tâm chiếu cố. A ông tính tình cấp, các người nhường điểm hắn. Nữ nhi bất hiếu, sợ là muốn thật lâu về sau mới có thể qua đi cùng ngài nhị lão đoàn tụ. Núi sâu chung, mộ phần điên chướng cỏ dại đã bị người cẩn thận thu thập sạch sẽ. Trước mộ cung phụng mấy mâm hiến tế tổ tiên cống phẩm. Còn có đã thiêu đốt hầu như không còn kinh thư thẻ tre. Eo phụ song kiếm tố y nữ tử rũ đầu, cùng hủ bại mộ bia nói hết. Nếu ở dưới đụng tới nữ nhi sư phụ, cũng phiền toái thế nữ nhi hướng nàng hỏi một tiếng hào. Chỉ nói nữ nhi tưởng nàng, hỏi lại hỏi nàng lão nhân ra võ nghệ nhưng có tinh tiến. Nữ nhi a, hiện giờ nhưng tính có tiền đồ. Nếu ngày sau ngưng tụ võ đảm, lải nhải nói hơn một canh giờ mới kết thúc, đãi nàng chậm gì gì trở lại phu cô. Mới vừa một bước vào cửa thành liền cảm nhận được ập vào trước mặt ấm áp. Bên trong thành ngoài thành hai cái mùa, Bạch Tố hơi kinh ngạc, vừa lúc gặp lúc này lễ khai mạc chính thức bắt đầu. Màn trời hạ lộng lẫy pháo hoa xem đến nàng thất thần, này, đây là cái gì? Trùng hợp lúc này, nàng nhĩ tiêm nghe được có người kêu chính mình, theo tiếng nhìn lại, thanh âm là từ chỗ cao truyền. Đến, Cố tiên sinh như thế nào chạy này mặt trên? Nhìn hư đỡ mái hiên, quần áo dưới hai chân run lên cố trì, nàng đề khí thả người. Hai cái mượn lực nhẹ nhàng bước lên nóc nhà, để sát vào vừa thấy, nàng không nhìn lầm, quả thật là cố trì. Lúc này cố trì sắc mặt so ngày xưa còn kém một ít, tự nhiên là vì lễ mừng. Cố trì rất giống là liên tục tăng ca suốt đêm 3 ngày 3 đêm hư thoát hình dáng. Thấy Bạch Tố chú ý tới chính mình, hắn thở phào một hơi. Hư Nhuyễn ngồi ở mái hiên thượng, cười khổ nói, hiện tại không sức lực, không thể đi xuống, nếu Bạch Tố không phát hiện hắn. Hắn lại vô ý thất lực từ trên nóc nhà lăn xuống đi. Bị thương là tiếp theo. Quan trọng nhất chính là ném không dậy nổi người này. Cố trì thấy Bạch Tố là từ ngoài thành tiến vào. Liền hỏi Bạch Tố đi làm gì. Bỏ lỡ trận này buổi lễ long trọng thực đáng tiếc. Bạch Tố nói. Tế bái tổ tiên. Cố trì lúc này mới nhớ tới Bạch Tố là Hà Doãn nhân sĩ. Bạch Tố lại hỏi. Tiên sinh nhưng yêu cầu tại hạ hỗ trợ. Cái này đề nghị ở giữa cố trì lòng kẻ dưới này. Muốn, cố trì đang muốn đem tay đưa ra đi. Dư quang thoáng nhìn còn ở tiếp tục tiến hành pháo hoa thịnh hội. Lại đem ngón tay rụt trở về. Đề nghị nói, nơi này tầm nhìn trống trải. Chính có thể nhìn xuống chủ hội trường. Không ngại ngồi xuống thưởng thức. Ân, cũng hảo. Bạch Tố vững vàng ngồi ở mái hiên thượng, cố trì thân thể vốn là không được. Lúc này văn khí lại bị trừu cái sạch sẽ, chống mái hiên tay đều đang run rẩy, vẫn là Bạch Tố xem bất quá đi đỡ hắn một phen. Hắn cũng không có cự tuyệt, ngược lại nương Bạch Tố lực đạo ngồi ổn, thở hồn hền khẩu khí, cố tiên sinh này thân thể nên hảo hảo điều dưỡng. Không có việc gì. Bạch Tố dừng một chút, đạm thanh nhắc nhở cố trì một câu, đừng bò như thế nguy hiểm chỗ ngồi, bị va chạm không tốt, cố trì cười khổ xua tay. Này tật xấu hảo không được lạp, Bạch Tố ngạc nhiên nói. Như thế nào dưỡng không tốt, chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ mang ra tới nhược chứng? Nhưng nghe nói, văn tâm văn sĩ, không phải, cố trì đánh gãy nàng suy đoán. Cũng không là bẩm sinh nhược chứng. Nói đến khả năng, không tin, cố trì ở đạt được văn sĩ chi đạo trước kia. Thân thể hảo thật sự, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung kiếm thuật, bội một phen kiếm liền dám hướng núi sâu rừng già toàn. Nếu là đụng tới thổ phỉ, xui xẻo người tuyệt đối không phải hắn. Bạch Tố thấy hắn không nghĩ nói chuyện nhiều, cũng không hỏi nhiều, thẳng đến màn trời pháo hoa biểu diễn hoàn toàn kết thúc, hai người nhìn dưới chân muôn vàn ngọn đèn dầu, tâm tư hoàn toàn bất đồng. Bạch Tố hỏi hắn: Cố tiên sinh không đi xuống chơi chơi? Du khách như dệt, hoa đăng như ngày, kia ập vào trước mặt bầu không khí câu đến người tưởng gia nhập trong đó. Mặc dù cái gì đều không làm, chỉ là đơn thuần đi theo đám đông đi phía trước dạo, tâm tình cũng sẽ mặc danh sung sướng thỏa mãn. Bên cạnh người Cố Trì lại không gia nhập ý tứ, ồn ào đến thực, ngoài miệng ghét bỏ, trên mặt lại không kiên nhẫn, thậm chí khóe miệng còn ở ngọn đèn dầu chiếu rọi hạ gợi lên nhỏ đến khó phát hiện dơ lên độ cung. Cố Trì ghét nhất người nhiều trường hợp, mỗi lần đặt mình trong hoàn cảnh này, hắn đã bị bách trực diện mọi người nội tâm hắc ám nhất một mặt, làm hắn suy nhược tinh thần thượng mệt, thân thể thượng cũng ăn không tiêu. Nhưng hôm nay truyền vào trong tai tiếng lòng, tuyệt đại bộ phận đều là nhiệt tình chân thành, bị này đó cười nói ồn ào vây quanh. Thế nhưng vô ngày xưa mệt mỏi, hắn thậm chí bắt đầu hưởng thụ. Bạch Tố ngoặc kép, Cố Trì không nghĩ đi xuống chơi, nhưng nàng tưởng a, đang nghĩ ngợi tới tùy tiện tìm cái lấy cớ rời đi. Cố Trì lại sửa miệng, bất quá hôm nay là cái ngoại lệ, nương vừa rồi nghỉ ngơi một chén trà nhỏ công phu. Hắn miễn cưỡng khôi phục vài tia văn khí, tay chân cuối cùng không phải như vậy run rẩy, có thể chính mình bò cây thang đi xuống. Tưởng ủy thác Bạch Tố giúp chính mình dọn một chương cây thang, nào biết nữ hiệp cực kỳ dũng cảm, chảo hắn tay, đem hắn kháng thượng vai. Một trận không trọng qua đi, hai chân bước lên thực địa, Cố Trì ngoặc kép, Bạch Tố, tại hạ tốt xấu cũng là người tập võ, tuy không bằng võ đảm võ giả như vậy mạnh mẽ, đi cũng là linh hoạt lộ tuyến, nhưng mang cá nhân hạ nóc nhà cũng không khó khăn. Nếu Cố Trì yêu cầu, nàng thậm chí có thể khiêng Cố Trì vượt nóc băng tường. Cố Trì cũng nói, tại hạ cũng tốt xấu là cái thành niên nam nhân, tuy sinh đến gầy yếu, nhưng trọng lượng bãi tại nơi đó. Bạch Tố ngoặc kép, nói thật, cảm giác không quá ra tới. Cố Trì thể trọng so trong dự đoán nhẹ quá nhiều. Văn sĩ nho sam dưới là tương đương đơn bạc thân hình, không tính là da bọc xương, nhưng cũng không sai biệt lắm, không thịt, cách đến nàng bả vai đau. Nếu không phải Cố Trì cặp mắt kia phi thường có thần, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mặt, sống thoát thoát một bộ sắp tắt thở bệnh lao tướng, ai nhìn không nghi ngờ hắn là bệnh nặng quấn thân, không sống được bao lâu. Cố Trì ngoặc kép, Bạch Tố xem Cố Trì hai chân còn đánh bãi nhi, du khách lại nhiều, lo lắng hắn bị cái nào người đụng vào đã bị giẫm đã chết, cũng không hảo trực tiếp rời đi. Nàng thấy Cố Trì mua không ít điểm tâm, một vò rượu, một bộ bút mực, một ít nữ nhi ra thích tiểu ngoạn ý nhi, nàng chủ động giúp đỡ lấy đồ vật, ai làm Cố Trì nhìn quá hư đâu. Kia một vò rượu còn rất có trọng lượng, lại thuận miệng vừa hỏi nói, như thế nào không thấy tiên sinh mang thê nữ ra tới đồng du cùng nhạc? Cố Trì cười nói, bởi vì không có thê nữ. Bạch Tố ngoặc kép, mua tới tế bái dùng. Cố Trì đã hồi lâu không có suy nghĩ đi qua, nhưng hôm nay nhìn muôn vàn ngọn đèn dầu, lại nghe Bạch Tố từ ngoài thành tế bái trở về, mạc danh có loại tưởng cùng người nhà nói hết xúc động, cùng A ông cùng A phụ nói một câu mấy năm nay nhận thức người, trải qua sự cứ việc hắn biết lấy nhị vị ngay thẳng tính nết. Nghe hắn hành động, hơn phân nửa muốn nổi trận lôi đình, thóa mặt mắng chửi. Cố Trì cũng làm hảo ứng đối nguy cơ, chuẩn bị. Hắc, những cái đó bút mực Cố cùng tiểu ngoạn ý nhi là hối lộ tiểu đệ cùng hai vị muội muội, thu hắn chỗ tốt, đến giúp đỡ hắn giữ chặt hai người. Hắn trong đầu nghĩ kia phó ồn ào nhốn nháo hình ảnh, không khỏi cười khẽ ra tiếng, hấp dẫn một bên Bạch Tố nghiêng đầu xem ra, này thế đạo hạ nhân. Tựa hồ cái nào đều không hoàn chỉnh, nhìn như ngăn nắp. Kỳ thật đều có không người biết khổ, phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, một đêm cá long vũ. Trận này lễ khai mạc buổi lễ long trọng ước chừng liên tục tới rồi nửa đêm. Du khách mới lục tục tan đi, nhưng trong lòng vẫn không ngừng dư vị tối nay nhìn thấy nghe thấy hết thảy. Ngày thứ hai đó là chính thức thi đấu nhật tử. Bố cáo bài đã thả ra thi đấu hạng mục, Cố Trì trở lại chỗ ở. Lại là một đêm chưa ngủ, hắn đem mua tới lễ vật từng cái thiêu hủy, nhìn chúng nó ở trong bồn hơi chút cho tàn, lại rót rượu cùng không khí đối ẩm, trong miệng lải nhải. A phụ, nhi tử đã rất ít uống rượu, chỉ là hôm nay vui vẻ liền thêm vào phá cái lệ. Nhiều uống mấy chén, ngài cùng A ông cũng chớ có mắng nhi tử. Cố Trì tửu lượng kỳ thật thực không tồi, ngày thường cũng hỉ uống rượu, nhưng mỗi lần uống đến độ thiếu, A nương thân thể còn hào. Cố Trì uống lên một chỉnh đàn, có chút phía trên, đối với chân trời minh nguyệt nỉ non không ngừng. Đệ đệ cùng em gái tuổi còn nhỏ, bướng bỉnh là bướng bỉnh chút, nhưng tổng so nhi tử hào, không như vậy làm giận. Không biết các ngươi khi nào đầu thai chuyển thế, nếu còn chưa, nghe nhi tử một câu khuyên, lại vãn chút năm lại đầu thai đi, đến lúc đó thiên hạ thái bình. Các ngươi lại đến thế gian, nhi tử mới yên tâm, miễn cho các ngươi ở nhi tử không biết địa phương bị người khi dễ. Kiếp sau nhớ rõ đem tính tình ma một ma, khéo đưa đẩy gian trá một ít cũng hảo, chớ có lại tin những cái đó tự cho mình rất cao cái gọi là huân quý. Hoặc là Cố Trì nương tử lực có cái lớn mật ý tưởng, đảm đương nhi tử như thế nào. Nói xong, cách vách truyền đến phụt tiếng cười. Cố Trì một cái tức giận, không chén tinh chuẩn lướt qua tường thấp, tạp đến cách vách trong viện, chỉ nghe bát rượu vỡ vụn tiếng vang lên. Cố Trì nói, Kỳ Nguyên Lương, người đại buổi tối nghe lén nói nhỏ, phi quân tử việc làm, Kỳ Thiện nhảy lên đầu tường hạ xuống. Nhìn khoác kiện xưởng y, ôm đầu gối hoa ở hành lang hạ thiêu đồ vật uống rượu Cố Trì, một người uống rượu không thú vị, không bằng tính thượng ta một cái. Cố Trì mắt lé liếc hắn liếc mắt một cái, trên mặt tràn ngập không chào đón, hắn cùng người nhà nói chuyện, Kỳ Thiện cắm cái gì tay, Kỳ Thiện cũng không để ý, quơ quơ trong tay xách theo hai vò rượu, mở ra rượu phong. Đem tự mang bát rượu rót đầy. Cố Trì thấy có miễn phí uống rượu, hừ một tiếng, bưng lên một chén, mấy khẩu liền uống cái sạch sẽ. Cam chịu Kỳ Thiện có thể lưu lại, Kỳ Thiện cười nói, người ta đều là người cô đơn, cùng là thiên nhai lưu lạc người, kính ngươi một chén. Hai người chạm chạm chén, nhìn phố lớn ngõ nhỏ cùng du lịch thứ dân gia đình. Bọn họ nội tâm tư vị phức tạp, đã vui mừng lần này hoạt động có thể tạo được trong dự đoán hiệu quả, cấp khổ ha ha sinh hoạt thêm vài phần vị ngọt, nhưng nhìn quanh bên cạnh thời điểm, lại lần giác thê lương quạnh quẽ, như thế một cái ngày lành. Kỳ Thiện cũng cùng người nhà còn có, Kỳ Thiện, nói một lát lời nói. Trong đó nhắc tới nhiều nhất chính là chủ công Thẩm Đường, tuy rằng là cái nữ tử, còn bị vây miêu ngại cầu ghét tuổi tác, động bất động làm nhượng lại hắn huyết áp tiêu thăng sự tình. Cùng dĩ vãng những cái đó chủ công so sánh với khuyết điểm một chảo một phen. Nhưng nàng lớn nhất ưu điểm lại làm Kỳ Thiện muốn chết tâm sụp mà đi theo, thậm chí nếu có một ngày hai người thật sự ly tâm, Kỳ Thiện cũng tưởng ở văn sĩ chi đạo phát động phía trước kết quả chính mình. Hắn tưởng, không hề bị nàng tín nhiệm, kia khẳng định là chính mình đi rồi oai lộ, mất đi sơ tâm. Đây là kỳ thiện ở kia một cái chớp mắt chân thật tâm tình, Cố Chỉ hừ cười. Người cô đơn, nhưng không ngừng hai người bọn họ, hai người ngươi một chén ta một chén. Không đủ còn có mặt khác tồn kho. Không bao lâu bên chân đã lăn đầy 6-7 cái vỏ rượu không, muốn hay không tìm Vô Hối cũng uống. Một ly, trừ rượu, ngoặc kép, hơn phân nửa đêm. Hắn không nghĩ thu lưu hai con ma men, nhưng lại thật sự không yên tâm đem này hai nhìn như thanh. Tỉnh, kỳ thật say choáng choáng con ma men thả ra đi bình thường con ma men uống say phát điên nhiều lắm. Nhiễu dân, này hai văn tâm văn sĩ uống say phát điên. Đó chính là tai nạn, Vô Hối. Uống rượu, lão phu không uống, kỳ thiện. Người không cũng người cô đơn. Cố Trì. Một rượu giải ngàn sâu. Trừ rượu bình tĩnh mà phê duyệt hai học sinh cộng thêm ngu tử cái này bằng thính sinh tác nghiệp. Hắn có ba hài tử muốn nhọc lòng. Nơi nào là người cô đơn? Này hai người thuần túy sự tình quá ít. Nghĩ đến quá nhiều. Nhiều cho chính mình tìm điểm sự tình liền sẽ không tùy tiện hậm hực. Vô Hối. Trừ Vô Hối thấy Trừ rượu trước sau không để ý tới người. Bọn họ cũng không kính nhi, tính. Chúng ta tìm chủ công uống rượu đi, ý kiến hay. Chủ công cũng là người cô đơn. Trừ rượu, ngoặc kép, này hai uống rượu uống phía trên liền thôi. Lại đến một cái một giọt rượu là có thể phóng đảo chủ công. Này ba còn không sống hủy đi phù cô. Hắn quyết đoán ra tay muốn bắt lấy hai người. Nhưng văn tâm văn sĩ bản năng là khắc tiến cốt tủy. Cảm giác nguy hiểm lập tức phản kích, trừ rượu, ngoặc kép, này hai con ma men hành động không rất nhanh nhẹn. Thẩm Đường thu được tin tức thời điểm, ngày hôm sau, sáng sớm thượng liền nhìn đến một cái đáy mắt mang thanh Khang Thời, nàng thuận miệng. Hỏi những người khác, Khang Thời biểu tình giống như sinh trí sang còn táo bón một tuần, Thẩm Đường. Cân nhắc ra không thích hợp tới, phát sinh chuyện gì? Khang Thời ấp úng, đêm qua, Thẩm Đường kiên nhẫn nghe kế tiếp, đêm qua sau đó đâu, đêm qua, Nguyên Lương cùng Vọng Chiều uống cao, đi Vô Hối trong viện mượn rượu làm càn, chọc bực Vô Hối, bọn họ liền ở Vô Hối trong viện đánh lên tới, sau đó, lúc này rượu mới vừa tỉnh, không tiện gặp người, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi. Khang Thời nói mỗi cái tự nàng đều nhận thức, vì cái gì hợp ở bên nhau liền hoàn toàn không hiểu. Đi nhà người khác chung mượn rượu làm càn, còn liên thủ cùng chủ nhân đánh nhau này hai, thật là nàng nhận thức Kỳ Nguyên Lương cùng Cố Vọng Chiều. Nàng không hiểu, thả đại chịu chấn động, Thẩm Đường lấy lại tinh thần. Vội vàng nói, Vô Hối đâu, Vô Hối nhưng có thương tích. Ngươi nói hắn tay già chân yếu, nơi nào đánh thắng được Kỳ Thiện cùng Vọng Chiều hai cái người thanh niên. Hắn có hại lớn không lớn? Khang Thời, ngoặc kép, Trừ Vô Hối thật là mấy cái văn tâm văn sĩ bên trong lớn tuổi nhất. Nhưng quá mấy ngày xoay năm, cũng mới 30 có năm, chỉ cần không phải đột tử hoặc là mặt khác bệnh tật. Văn tâm văn sĩ có thể an an ổn ổn tồn tại nói. Số tuổi thọ vẫn là tương đối lớn lên. Ly, tay già chân yếu, năm chữ kém đến man xa. Gác ở chủ công trong miệng như thế nào liền hù hù lão. Rồi, này cũng không trách Thẩm Đường như thế tưởng. Trừ rượu cả ngày đỉnh một đầu màu xám trắng phát. Nàng còn gặp qua Trừ rượu nhất già nua nghèo túng bộ dáng. Chẳng sợ hiện tại đã khôi phục người thanh niên tướng mạo, nhưng Thẩm Đường tổng theo bản năng đem hắn coi như phản lão hoàn đồng người già đối đãi. Cùng người đánh nhau vẫn là hai đánh một, hắn khẳng định có hại a. Đẩy ra Khang Thời, tính nôn nóng nói, ta chính mình đi xem. Khang Thời há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, hắn có thể nói có hại chính là mặt khác hai người sao? Trừ rượu thanh tỉnh, mặt khác hai chính là con ma men, hai đánh một có cái gì dùng. Còn không phải bị đè nặng đánh, mặt mũi bầm dập, cơ hồ không mặt mũi gặp người, nhìn đến ba người bệnh. Hiểu biết từ đầu đến cuối Thẩm Đường, ngoặc kép, Hảo Gia Hòa, rửa sạch Phù Cô mấy nhà địa đầu xa cũng chưa có thể thương đến này ba văn tâm văn sĩ. Mấy vỏ rượu xuống dưới, trực tiếp mượn rượu làm càn nội đấu, tam bại đều bị thương. Thẩm Đường chịu đựng gân xanh, kiêng rượu. Các người ba đều kiêng rượu, không uống rượu, không emo, chử vô tội rượu, ngoặc kép, này làm hắn cái gì sự? Hôm nay tới xem thi đấu Phù Cô thứ dân phát hiện. Chỉ sợ kia vài vị tiên sinh trên mặt tím tím xanh xanh. Rất giống là bị người đánh, không có khả năng. Có lẽ là nơi nào lưu hành một thời trang dung, đại nhân vật yêu thích. Ngô chờ thứ dân không hiểu. Hết chương.